Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 837, hòa hảo như lúc ban đầu hai huynh muội. Lúc này làm ca ca Nhạc Nhạc đương nhiên là không đành lòng. Mà lại một người chơi cánh diều chung quy là chơi không vui. Chơi diều giống như đều biến đến không thú vị lên. Nhìn lấy bay vào không trung cánh diều. Thật giống như thấy được một cái trói buộc chim nhỏ, mà không phải đứng thẳng vào trong mây cánh diều. Nhạc Nhạc lớn tiếng kêu lên, "Muội muội, chúng ta cùng một chỗ thả cái này cánh diều đi." Đoàn Đoàn nhìn lấy bay trên không trung diều lớn, tại so sánh tại trong tay mình chậm chạp chưa dâng lên cánh diều. Sau cùng quyết định cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ chơi diều. Đoàn Đoàn thả ra trong tay cánh diều do dự đi tới. "Cho ngươi." Nhạc Nhạc đem cánh diều con thoi cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn có chút chần chờ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, "Cho ngươi, ngươi không phải muốn chơi diều sao? Chúng ta cùng một chỗ chơi diều. Ngươi cầm lấy cái này đầu." "Ta giật dây." Nhạc Nhạc ánh mắt chân thành nhìn về phía Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn sau cùng cười tiếp nhận. Đoàn Đoàn cười nhìn qua Nhạc Nhạc nói ra, "Cảm ơn khanh khách tương đương." Đoàn Đoàn đem dây diều nắm trong tay thời điểm, cảm nhận được cánh diều cùng dây diều rằng co lực độ. Đoàn Đoàn nhìn qua thật cao tung bay trên không trung cánh diều cười vui vẻ. Nhạc Nhạc cũng cười, "Muội muội, chúng ta đem gió tranh lại thả cao một chút có được hay không?" Đoàn Đoàn cười gật gật đầu, "Lại cao một chút, lại cao một chút." Hai người tề tâm hiệp lực đem cánh diều lại thả cao chút. Cánh diều cao vào đám mây, dây diều bị kéo rất cao. Hai người đều đắm chìm trong chơi diều mừng rỡ bên trong. Trước đó không thoải mái đã sớm ném ra sau đầu. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Bởi vì cánh diều tuyến thả quá cao. Hai cái tiểu gia hỏa không có đem tuyến dừng. Cánh diều bay đến nơi xa đi. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến cánh diều. Hai cái tiểu gia hỏa trong mắt lại thất lạc. Vừa thương tâm, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhìn qua biến thành một cái điểm nhỏ cánh diều. Thất lạc nói, "Làm sao bây giờ, cánh diều bay mất." Đoàn Đoàn nhìn lấy khanh khách rất thương tâm thần sắc, cũng rất khó chịu. Đoàn Đoàn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, thấy được chính mình bươm bướm cánh diều còn rơi vào trong mặt cỏ. Đoàn Đoàn chạy đến mặt cỏ một chỗ khác, bưng tới một cái cánh diều. Thở hồng hộc nói, "Khanh khách, thả ta cái này cánh diều đi." Nhạc Nhạc nhìn lấy Đoàn Đoàn ôm tới cánh diều, cười gật gật đầu. Lúc này thời điểm nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết ra sân. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết chậm rãi đi tới. Nhan Băng Tiết ôn nhu khoác lên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên bờ vai. Hỏi, "Làm sao vậy, bảo bối?" Đoàn Đoàn chỉ bầu trời đã sớm biến mất không thấy gì nữa cánh diều nói ra. "Cánh diều bay mất." Tô Trần vừa cười vừa nói, "Bất quá không quan hệ. Chúng ta không phải mua hai cái cánh diều sao? Chúng ta cùng đi thả cái này cánh diều không vậy?" Cha mẹ giúp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ phóng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. "Tốt lắm, tốt lắm." Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lần nữa vui vẻ ra mặt. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói nghiêm túc, "Cha mẹ nắm cánh diều. Các ngươi nắm dây diều nhanh chóng hướng mặt trước chạy. Chúng ta đem gió tranh thăng lên." Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, "Ừm ân, tốt, ta nhất định nhanh điểm chạy. Cái kia 33 đếm 1, 2, 3. Các ngươi thì hướng mặt trước chạy có được hay không?" Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Ngoặc kép, 2, 3, chạy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc co cẳng thì chạy về phía trước. Chờ cánh diều có nhất định tốc độ lúc, Tô Trần liền nới lỏng tay. Cánh diều thật cao bay vào không trung. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cảm giác được giống như có một vật dẫn dắt dây diều. Quay người lại, liền thấy được thật cao thăng nhập không bên trong cánh diều. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, "Nguyên lai bươm bướm cánh diều cũng nhìn rất đẹp." Đoàn Đoàn cười gật gật đầu nói, "Khanh khách siêu phàm cánh diều cũng đẹp mắt. Thế nhưng là..." Chấm ngoặc kép, Nhạc Nhạc cười hì hì nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra, "Không sao, chúng ta còn có một cái cánh diều. Chúng ta cùng một chỗ thả cái này cánh diều." Ừm ân, chúng ta cùng một chỗ thả cái này cánh diều. Đoàn Đoàn mừng rỡ hồi đáp. Hai người tiếng cười rất cởi mở. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn lấy trong lòng cũng là ấm áp. Hai cái tiểu gia hỏa giống như hòa hảo rồi. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên phát hiện nói. Đúng vậy, dù sao hai cái tiểu gia hỏa bình thường chơi rất tốt mà. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cánh diều còn có thể thả cao một chút. Tô Trần mừng rỡ kêu lên. Biết, ba ba tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hồi đáp. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thăm dò tính đem gió tranh lên cao chút. Khanh khách, có thể đi, không phải vậy cánh diều lại muốn bay mất. Đoàn Đoàn nắm dây diều nói ra. Ừm ân, lần này chúng ta nhất định muốn một mực nắm dây diều. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn lẫn nhau đạt thành ước định, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Người một nhà trò chuyện vui vẻ cười. Rất lâu, nhìn lấy sắc trời cũng không sớm. Người một nhà liền trở về. Hai cái tiểu gia hỏa xem ra là mệt nhọc. Vừa ngồi lên xe, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Tô Trần cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa bên mặt trò đùa giống như nói. Nhìn xem, hai tiểu gia hỏa này. Ăn no rồi chơi. Chơi mệt rồi ngủ. Nhiều thỏa mãn nha. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tiểu hài tử chính là như vậy nha. Người khi còn bé còn không phải như vậy. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta khi còn bé cũng như vậy phải không? Xem ra là đều quên. Bất quá cha mẹ đều chưa quên u. Lâm Tú kích động vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha. Xem ra khi còn bé những cái kia tai nạn xấu hổ mẹ ngươi đều nhớ. Vậy ta vẫn không tùy ý nói. Tô Trần ngược lại yên tâm lái xe. Tô Trần mỉm cười hỏi Nhan Băng Tuyết muốn nghe hay không ca. Nhan Băng Tuyết cười lắc lắc đầu nói. Thôi được rồi. Chờ sau đó đem cái này hai cái tiểu thần thú đánh thức. Nhưng có náo. Tô Trần cười nói. Vâng vâng vâng. Ngoặc kép. Về đến nhà. Tô Trần đem hai cái tiểu gia hỏa ôm đi đến trong phòng ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa tỉnh lại sau giấc ngủ đã trời tối. Hai cái tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên. Đoàn Đoàn chà chà ánh mắt. Hướng phòng khách đi đến. Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa đi ra. Ôn hòa mà hỏi. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc tỉnh lại tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa đính vào Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết bên người. Đoàn Đoàn mơ mơ màng màng hỏi. Mama, mấy giờ rồi? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Nhanh 7 giờ, muốn chuẩn bị ăn cơm rồi. Ba ba đã đem đồ ăn chuẩn bị xong. Đã đến ăn cơm chiều thời gian nha. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Ừm ân tương đương, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhìn lấy bên ngoài bầu trời đã bịt kín một lớp bụi sắc. Nhạc Nhạc cảm thán nói. Khục, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đã ngủ. Thời gian đương nhiên thì qua rất nhanh. Lâm Tú cười sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Ăn cơm rồi tương đương, Tô Trần kêu. Đi thôi, đi cơm đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ừm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hồi đáp. Đoàn Đoàn sờ sờ chính mình vắng vẻ cái bụng nói ra. Rốt cục có thể ăn cơm đi. Ba ba khẳng định làm tốt nhiều ăn ngon. Ừm ân, ta cũng tốt chờ mong. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Người một nhà vui vẻ ăn bữa tối. Trong cả căn phòng tràn ngập một loại ấm áp khí tức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.